Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1484, Dương Gian bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên linh dị vũ khí này đến từ Hồng Tỷ quả thật rất hữu hiệu. Ngay khi đồng tiền bị ném ra, ngay cả nhân vật cấp bậc như U Linh thuyền trưởng cũng không thể tránh khỏi bị nó hấp dẫn. Phải nói rằng vật phẩm linh dị này rất đặc thù, khó trách lại bị người thời dân quốc luôn cất giấu bên mình. Ngay cả lệ quỷ có ý thức như thuyền trưởng cũng bị hấp dẫn. Không thể cự tuyệt sự dẫn dụ của đồng tiền. Điều này có tác dụng rất lớn trong quá trình đối kháng linh dị. Đỉnh cao, nhìn thấy tình huống này, Dương Gian ẩn nấp trong quỷ hỏa, nhanh chóng nhận ra cơ hội sắp đến. Khi thuyền trưởng đến trước mặt đồng tiền, hắn không hề do dự, lập tức xoay người, định nhặt đồng tiền lên. Một khi bị hắn câm lấy, đồng tiền sẽ biến mất, thực sự thuộc về lệ quỷ đáng sợ này. Nhưng ngay lúc này, đồng tiền sắp bị nhặt lên lại chìm xuống. Nước, tuy không sâu, vẫn có thể nhìn thấy bóng của nó. Tay thuyền trưởng lập tức thò xuống nước, cố vớt đồng tiền. Nhưng khi tay thuyền trưởng lại gần đồng tiền lần nữa, nó lại chìm sâu hơn. Không còn cách nào, thuyền trưởng đành phải thò tay sâu hơn. Rất nhanh, hắn dường như bắt được thứ gì đó. Nhưng đó không phải đồng tiền, mà là một bàn tay hoàn mỹ, không tì vết, giống như được tạc từ ngọc. Đáng sợ hơn là, bàn tay này còn có một loại lực lượng linh dị cực kỳ khủng bố. Mang theo sức mạnh áp chế vô giải của quỷ sai, là Tô Viễn ra tay. Biết được dự định của Dương Gian, hắn đã lặng lẽ chìm xuống. Hồ! Chờ đợi tạo ra một cơ hội tấn công chí mạng cho Dương Gian. Vì vậy, khi bàn tay nắm lấy thuyền trưởng, linh dị của quỷ sai lập tức áp chế, khiến cơ thể thuyền trưởng cứng đờ tại chỗ. Đồng thời, trong hồ nước đột ngột xuất hiện vô số bàn tay màu nâu, xanh, lít nhít, tầng tầng lớp lớp, phủ kín trời đất lao về phía thuyền trưởng. Đó đều là quỷ anh của Tô Viễn. Gần như chỉ trong nháy mắt, thân hình thuyền trưởng lảo đảo, dường như sắp bị kéo xuống nước. Quỷ hồ lập tức sôi trào dữ rồi, như thể đang va chạm kịch liệt với một loại linh dị nào đó. Trên người thuyền trưởng tạo thành từng đợt sóng nước. Lúc này Tô Viễn cũng cảm thấy vô cùng tốn sức. Trên người U Linh thuyền dường như tồn tại một lực lượng khổng lồ chống lại hắn, cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng không thể nào kéo nó xuống nước. Nửa người trên của thuyền trưởng bị nắm giữ, nhưng hai chân vẫn đứng vững trên mặt nước. Chết tiệt, sao nặng thế này, cảm giác như muốn kéo cả U Linh thuyền xuống nước vậy. Cái này chẳng phải chỉ là một cái bánh lái thôi sao? Chẳng lẽ hai linh dị này lại ở cùng nhau? Lúc này, trong lòng Tô Viễn cũng âm thầm giật mình. Hắn vốn tưởng rằng với sức mạnh linh dị hiện tại của mình, đối phó với thuyền trưởng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng giờ xem ra, thuyền trưởng không hề đơn giản. Đặc biệt là khi ở gần U Linh thuyền trưởng dường như trở nên đáng sợ hơn. Khó trách trong nguyên tắc ngay cả Dương Gian đối kháng với U Linh thuyền trưởng cũng vất vả như vậy. Phải mượn linh dị của lão nhân Trương Động trong cổ trạch mới được. Bây giờ xem ra, không phải là không có lý do. Thậm chí ngay cả sự áp chế của linh dị quỷ sai cũng như sắp bị thoát ra. Phải biết rằng, đây là dưới sự áp chế của hai loại linh dị đỉnh cao, là quỷ hồ và quỷ sai. Thuyền trưởng vẫn có thể đứng vững, mức độ khủng bố của nó có thể tưởng tượng được. Nếu đổi lại là người ngự quỷ khác, e rằng vừa đối mặt đã chết rồi. Tuy Tô Viễn và thuyền trưởng đang đấu sức, nhưng hắn không chỉ có một mình. Dương Gian vẫn đang ẩn nấp xung quanh. Nhân cơ hội này, Dương Gian cuối cùng cũng tiếp cận được con quỷ này. Có lẽ là do ẩn nấp quá tốt, hoặc là do con quỷ đang đối kháng với sức mạnh linh dị của Tô Viễn, nó hoàn toàn không phát hiện ra. Dương Gian lặng lẽ đến gần. Tuy nhiên, khi Dương Gian đến gần con quỷ, hắn đột nhiên phát hiện ra linh dị của bản thân lại rơi vào trạng thái im lặng. Giống như cảm giác khi ở trên U Linh Thuyên, nhưng sự im lặng này không kéo dài, đôi lúc linh dị của hắn lại khôi phục, nhưng thời gian khôi phục cũng không lâu. Xem ra, suy đoán trước đó của Tô Viễn là đúng. U Linh Thuyền trưởng thực sự có liên quan đến U Linh Thuyền. Nếu ở trên thuyền, có thể nói là không có cách nào đối phó với nó. Nhưng hiện tại thuyền trưởng đã xuống thuyền, đồng nghĩa với việc nó không còn là tồn tại không thể giải quyết nữa. Không chút do dự, Dương Gian lập tức đưa tay ra. Hắn không định trực tiếp đối phó với U Linh thuyền trưởng. Trong tình huống này, linh dị của hắn không thể gây ra thương tổn quá lớn cho thuyền trưởng, thậm chí còn có thể phá vỡ sự đối kháng linh dị giữa Tô Viễn và thuyền trưởng. Điều hắn thực sự muốn làm là thu hồi vũ khí linh dị của mình. Như vậy mới có cơ hội hạn chế U Linh thuyền trưởng. Vũ khí linh dị của hắn có đao bổ củi và đinh quan tài. Theo Dương Gian, vũ khí linh dị này có lẽ là thủ đoạn duy nhất có thể đối kháng với thuyền trưởng. Nhưng ngay lúc này, U Linh thuyền trưởng đang đối kháng với Tô Viễn lại đột ngột nghiêng đầu, dường như thoát khỏi một sự hạn chế nào đó, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Cái gì? Đồng tử của Dương Gian đột nhiên co rút lại, một nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng. Phản ứng của con quỷ có thể nói là vượt quá nhận thức của hắn. Nhưng lúc này Dương Gian đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì, chuẩn bị cưỡng ép giành lại vũ khí của mình. Nguy hiểm, mau lùi lại. Lúc này, giọng nói của Tô Viễn mới chậm rãi vang lên. Nhưng đã quá muộn. Một luồng sức mạnh linh dị đáng sợ đột ngột bùng phát xung quanh, lập tức đánh bật quỷ hỏa và quỷ anh. Và ngay lúc này, một bàn tay cứng đờ, lạnh lẽo như kim loại lập tức bóp lấy cổ Dương Gian. Lúc này, Dương Gian mới nhìn rõ, thuyền trưởng chỉ còn lại một cánh tay, nhưng trên khuôn mặt cứng đờ lại nở một nụ cười quái dị. Dường như đã bắt được con mồi. Nhìn Dương Gian bị thuyền trưởng bắt lấy, ngay cả Tô Viễn lúc này cũng không khỏi châm xuống. Sự thông minh của thuyền trưởng vượt xa suy nghĩ của hắn. Tại thời điểm mấu chốt của cuộc đối kháng, thuyền trưởng lại có thể làm ra hành động tách rời linh dị của bản thân, từ bỏ một cánh tay của mình để đối phó với Dương Gian. Hành động này theo một nghĩa nào đó không khác gì một con cáo già xảo quyệt. Có lẽ nó cũng nhận ra rằng Tô Viễn không dễ đối phó, và Dương Gian cũng mang đến mối đe dọa không nhỏ, nên ngay từ đầu đã tính toán kỹ lưỡng, giả vờ nhắm vào Tô Viễn trước, nhưng thực tế lại luôn dùng bản thân để dụ Dương Gian ra tay. Giờ xem ra nó đã thành công, dù mất đi một cánh tay và một phần sức mạnh linh dị, nhưng đổi lại, nó đã bắt được Dương Gian, không khác gì một cuộc trao đổi. Và cuộc trao đổi này, ai thắng ai thua, còn khó mà nói rõ. Cách chương.